lưu tàn tạ dụng bên thềm, ân tình sớm nở chiều phai úa. Không phải vì anh, chẳng tại em. Bên góc thông xưa mình lỡ rồi, tình ta âu yếm lúc đam mê. Thôi đành xóa lời thề trăng nước. Bên góc thông xưa mình lỡ rồi. Anh nhớ nhung chi giọt hương nguyện đàn xưa đã lối khúc tơ duyên. Tơ trời không đường tình âu tình phai úa. Bể cạn sao rời, núi cũng tan. Em biết anh đi chẳng trở về. Dầm ngày